Chào mừng các bạn đến với Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Trên tay mình đang là cuốn sách 999 lá thư gửi cho chính mình của Miêu Công Tử do Quỳnh Nhi dịch, phần thứ hai với nội dung Mong bạn trở thành phiên bản hạnh phúc nhất. Phần thứ hai này gồm có 5 phần. Phần thứ nhất, từ bức thư thứ 562 đến bức thư 711 với nội dung Bạn thực sự không cần phải làm hài lòng cả thế giới. Phần thứ hai, từ bức thư thứ 712 đến bức thư thứ 761 với nội dung Tình bạn chân chính không chỉ là kề vai sát cánh. Phần thứ ba, từ lá thư thứ 762 đến lá thư thứ 922 với nội dung Thanh xuân, sổ tay khổ luyện. Phần thứ tư, từ lá thư thứ 923 đến lá thư thứ 959 với nội dung Cuộc đời sẽ chắp cánh cho người có ước mơ. Và phần cuối cùng, từ lá thư thứ 960 đến lá thư cuối cùng 999 với nội dung Người duy nhất có thể so sánh với bạn chính là bạn của ngày mai. Ngoài ra, với phần thứ hai này, đằng sau mỗi phần chúng ta sẽ có thêm những trang trống để ghi lại những lời dành cho chính mình. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào chi tiết của cuốn sách 999 lá thư gửi cho chính mình. Phần thứ hai, mong bạn trở thành phiên bản hạnh phúc nhất. Bạn thực sự không cần phải làm hài lòng cả thế giới. Bạn vĩnh viễn chẳng thể thỏa mãn ánh nhìn của cả thế giới. Tốt nhất là ai không quan tâm bạn, bạn cũng đừng để ý đến người ta. Trở nên vì một, hai câu của người khác mà thay đổi cách nhìn về chính mình. Bản thân bạn thế nào hãy cứ như thế ấy. Sự cố gắng của bạn chỉ dành cho bạn và những người quan tâm đến bạn. Bức thư thứ 562. Đừng đánh giá bản thân quá cao. Thế giới này vắng một ai cũng đâu ảnh hưởng gì. Đừng đánh giá bản thân quá thấp. Bạn là độc nhất vô nhị trên đời. Mỗi người đều có sứ mệnh riêng. Đừng so sánh bản thân với người khác. Hãy sống tốt cuộc đời của mình. Bức thư thứ 563. Nỗi đau có lớn thế nào, ngủ một giấc rồi cũng sẽ lãng quên. Cộng hôm qua sao theo đuổi ngày mai, bạn sẽ mệt mỏi từng giây từng phút. Vừa đi vừa quên mới có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc đang đến ngay trước mắt. Phiền muộn không buông giữ qua đêm, dễ quên mới hạnh phúc. Bức thư thứ 564, hy vọng bạn mãi kiên cường, dũng cảm đứng ở nơi đón ánh sáng, sống cuộc đời mà mình mong ước. Bức thư thứ 565, có một khoảnh khắc nào đó, em đột nhiên cảm thấy trong mắt anh mọi sự chờ đợi của bản thân đều chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì nó không đổi lại được bất kỳ sự trân trọng nào. Đâu phải em không hiểu được phải kiên trì ra sao, mà là quá lâu chẳng thấy anh hồi âm. Vì thế, lần này em quyết định ra đi. Bức thư thứ 566. Tôi rất thích một câu nói, đừng làm bản thân trở nên rẻ mạt, đừng tùy ý cho đi bất kỳ điều gì, đừng bằng lòng hùa theo người khác. Cuộc sống mỗi người khác nhau, trở nên gượng ép. Bức thư thứ 567, trước đây luôn cho rằng kiên trì là không bao giờ lay động, giờ mới hiểu ra kiên trì chính là dù do dự, chôn bước, tâm tình dao động nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Bức thư thứ 568, thứ người khác có, chúng ta không cần ngưỡng mộ, chỉ cần nỗ lực, bản thân sẽ có ngày đạt được. Đã được rồi cũng đừng khoe khoang, vì người khác còn đang cố gắng, sớm muộn gì họ cũng sẽ được như chúng ta hiện tại. Mỗi ngày đều cười thật vui vẻ, mệt thì ngủ, tỉnh lại cười, cuộc sống nên ung dung, thoải mái như thế.